Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 617, hẹn gặp. Tổ chức chúng ta cũng không có chính thức danh xưng, nhưng là bởi vì tất cả thành viên toàn bộ đều mặc màu đen cao cấp Âu phục. Cho nên bị người đều bảo chúng ta tổ chức quần áo đen hoặc là tổ chức quạ đen. Tổ chức thành lập thời gian ta cũng không biết, nhưng là căn cứ tình báo của tổ chức biểu hiện, theo vừa đứng thời kỳ tổ chức cũng đã tồn tại rồi. Tổ chức thành lập lúc ban đầu mục đích là vì xúc tiến tiến trình lịch sử nhân loại, nhưng là bởi vì một chút thực tế nguyên nhân, tổ chức bản chất sinh ra thay đổi. Theo một cái vì lịch sử loài người tiến trình mà cố gắng tổ nghiên cứu khoa học đan dệt biến thành một cái vì kiếm tiền mà không chừa thủ đoạn nào tổ chức khủng bố. Trải qua trên trăm năm phát triển, tổ chức trước mắt thế lực trải rộng toàn cầu. Thậm chí có thể nói chỉ cần có người địa phương liền có thể tìm được thân ảnh của chúng ta. Hơn nữa mỗi một quốc gia cao tầng đều có người của chúng ta. Tổ chức nguyện ý thậm chí có thể trực tiếp phát động đại chiến thế giới lần thứ ba. Tại ta tiếp. Lấy tổ chức trước, tổ chức vẫn là một cái vì tiền mà không chừa thủ đoạn nào tổ chức khủng bố. Sở có thể kiếm tiền ngành nghề tổ chức đều có liên quan đến quân hỏa, độc P, cả thế giới màu xám cùng màu đen ngành nghề đều khống chế tại trong tay tổ chức. Bất quá tại ta, tiếp lấy sau tổ chức liền bắt đầu dần dần thu hẹp màu xám cùng màu đen ngành nghề. Trục 24 dần dần hướng màu trắng ngành nghề dựa vào. Dù sao có thật nhiều màu trắng ngành nghề so màu đen ngành nghề càng thêm kiếm tiền. Tỷ như phần mềm ngành nghề cùng ngành nghề điện thoại di động. Trước mắt vị trí bắp rang điện thoại di động mặc dù mới vừa bán hơn 2 tháng. Nhưng thu nhập liền đã vượt qua chúng ta trước tổ chức suốt 1 năm thu nhập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết thế. Nào, nghe được lời nói của Chiya sau, Kisaki Eri luôn cảm giác tổ chức thật giống như ở dưới sự hướng dẫn của Chiya họa phong chậm rãi từ. Cao lãnh tổ chức sát thủ hướng đều so tổ chức thay đổi. Tổ chức các người thật có thể hoàn toàn buông tha ma túy cùng quân hỏa sinh ý sao? Một điểm này tự nhiên không có khả năng, dù sao cái này hai hạng lợi ích phi thường to lớn. Coi như ta là thủ lĩnh của tổ chức cũng không khả năng để cho những người đó buông tha lớn như vậy. Lợi ích, hơn nữa liền coi như chúng ta không làm phương diện này sinh ý cũng nhất định sẽ có người làm. Cho nên ta trực tiếp đem phương diện này sinh ý toàn bộ đều giao cho các quốc gia tổ chức tình báo. Phái tới gián điệp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chợt nghe một chút Kisaki Eri còn tưởng rằng nguyên nhân Chiya làm như vậy là muốn mượn tình báo của các quốc gia tổ chức chèn ép một cái phương diện này sinh ý. Nhưng cẩn thận suy tư một chút sau mới phát hiện sự tình thật giống như cũng không có nàng tưởng. Tượng đơn giản như vậy, để cho tình báo của các quốc gia tổ chức phái tới gián điệp phụ trách phương diện này sinh ý. Bọn họ vì thân phận của mình không bị hoài nghi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho sinh ý biến thành, trở nên tốt hơn. Nhưng cứ như vậy trải qua trong tay bọn họ tiền nhất định sẽ là một cái khá là khổng lồ số lượng. Trừ phi ý chí kiên định người, nếu không rất khó cố thủ bản tâm của mình. Nhưng coi như là ý chí kiên định, sau lưng tổ chức tình báo thấy được trong tay hắn có nhiều như vậy tiền sau. Cũng nhất định sẽ hoài nghi hắn có hay không đã phản bội. Chiya ngón này không khác nào trực tiếp đem đao gác ở trên cổ của những người đó. Đáng tiếc là trừ số rất ít nhóm người bên ngoài. Tuyệt đại đa số gián điệp khả năng vẫn còn đang. Tại đắc chí, ta có chút vui mừng ngươi không phải là công tố viên. Nếu không phỏng chừng ta bất bại nữ vương danh hiệu cũng sớm đã bị ngươi đánh bại. Nói xuông. Không tác dụng đánh giá kế anh bên trong Obasan ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vừa vặn tiếp theo ta chuẩn bị cùng người của FBI thấy mặt một lần. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể cùng ta cùng nhau đi. cùng người của FBI gặp mặt. Loại chuyện này ta thật sự có thể cùng nhau đi sao? Đối với trong điện ảnh thanh khiết, mỗi một người cũng đã có ước mơ. Kisaki Yuri tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được Chiya nói có thể đi cùng người của FBI gặp mặt sau, Kisaki Yuri lúc này có chút kích động, nhưng ở đồng thời, nàng cũng có chút thấp thỏm. Dù sao Chiya nhưng là tổ chức khủng bố, theo lý mà nói hẳn là cùng người của FBI là đối thủ. Một cái làm không tốt, không chừng liền bị người trực tiếp giết chết. Không sao, yên tâm đi, người của FBI cũng sẽ không hoài nghi ngươi là thành viên của tổ chức. Bọn họ chỉ có thể hoài nghi ngươi là bị ta lừa gạt lại một cô gái. Nói không chừng còn sẽ cố gắng khuyên ngươi gia nhập FBI. Đối với ta tiến hành theo dõi đây. Cái này, được rồi, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm. James Blake là chỉ huy trưởng FBI. Hắn cùng tổ chức quần áo đen đấu hơn nửa đời người. Hơn 50 tuổi, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là tại có sống trong lúc đó đem tổ chức quần áo đen diệt trừ. Nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình nguyện vọng này quả thật có chút không quá thực tế. Tổ chức quần áo đen căn châm quả thực quá sâu, quá mức, thậm chí đã tiến vào trái tim nước Mỹ. Nếu như đem cái tổ chức này diệt trừ lại nói không chừng nước Mỹ cũng sẽ chảy máu nhiều. Thậm chí có thể sẽ bị cái tổ chức này trong rừng phản công khu vực. Hắn có thể làm được chỉ có theo ngoài mặt cắt giảm cái tổ chức này. Không ngừng chặt đứt cái tổ chức này phát ra cành cây. Nhưng là đem cái tổ chức này nhổ tận gốc cơ hội cũng không phải là không có. Tổ chức quần áo đen mặc dù khủng bố, nhưng nguyên nhân cuối cùng vẫn là trong lúc đó không có bất kỳ xác thực tình báo thần bí Boss. Tổ chức mấy cái cán bộ đối với Boss phi thường trung thành. Chỉnh cái tổ chức đều vây quanh mệnh lệnh của Boss tiến hành vận chuyển. Nhưng nếu như sau khi Boss chết đi, chỉnh cái tổ chức trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Trừ Boss ở ngoài, tổ chức cán bộ cao cấp mỗi một cái đều là vô cùng người lợi hại mới. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ ai cũng sẽ không phục ai. Nếu như Boss chết mất, bọn họ phòng chừng sẽ trước lâm vào nội đấu chính giữa. Đến lúc đó FBI chỉ cần từ trong thêm một cây đuốc, không chỉ có thể chút nào không phí nhiều sức tiêu diệt tổ chức quần áo đen, nói không chừng còn có thể được tổ chức quần áo đen di sản. Đáng tiếc là trước mắt mới chỉ vô luận là FBI vẫn là những quốc gia khác tổ chức tình báo cũng không có điều tra ra được bất kỳ liên quan với tổ chức quần áo đen tình báo của Boss. Vô luận là tướng mạo, thân phận, thậm chí là nam hay nữ, là trẻ tuổi vẫn là tuổi già cũng không có điều tra ra được. Coi như là đã từng xâm nhập vào cao tầng tổ chức Akai Soichi cũng vẻn vẹn chẳng qua là cùng Boss từng tiến hành gọi video, nhìn thấy chỉ có một cái bóng lưng ghế salon mà thôi. Có thể người có thể cùng Boss gặp mặt cũng chỉ có Vermeer cùng Jin. Nhưng coi như là hai người cũng không thể xác định thật cùng Boss từng gặp mặt. Thật là một cái triệt đầu triệt đuôi người chủ nghĩa thần bí đây. Bất quá cũng may Zoom đã nhô ra. Chính là không biết cái này Zoom là thật hay giả. Nhìn một chút bày ra trên bàn ảnh chụp của Chiya, James không thừa nhận cũng không được. Chiya dáng dấp thật sự phi thường đẹp trai. Nếu như hắn có con gái lại nói không chắc chắn đem con gái giới thiệu cho Chiya. Nếu như có thể cùng trên vai đối phương một mặt liền tốt rồi. James thật chuẩn bị cho thủ hạ gọi điện thoại để cho bọn họ nghĩ biện pháp sắp xếp chính mình cùng Chiya gặp mặt một lần. Điện thoại di động lại trước thời hạn vang lên, nhìn lấy trên tên người gọi đến cái kia tên xa lạ. Chân mày James lúc này nhíu lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.